Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trước kia chôn xuống địa lôi. Dưới tay mình ninja lo lắng, Ebizo đương nhiên biết, hắn mặc dù cũng muốn cùng Konoha liều mạng một phen, nhưng nhất thời xúc động sẽ hỏng tiếp xuống trình thể đại cục. Hiện tại còn không phải cùng Konoha ninja cứng đối cứng thời điểm. Mấu chốt là xa ẩn thực lực trước mắt căn bản là không có cách cùng Konoha ninja cứng đối cứng. Nếu là thật cùng Konoha ninja chơi đối công, lớn nhất khả năng liền là bị đối phương cho cường ăn. Minato cái kia một tay Hiraishin cho tới bây giờ còn kinh diễm lấy hắn. Đối mặt Hiraishin, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc bảo vệ tốt. Càng còn không có một vị thực lực càng cao thâm hơn khó lường Shinosuke. Nếu như không có hai người này, Ebizo còn thi nguyện ý cùng Konoha đòn khiêng bên trên một đợt. Chư vị, các người chẳng lẽ liền không kỳ quái? Vì cái gì an tĩnh nhiều ngày như vậy Konoha? Đột nhiên lựa chọn vào hôm nay tiến công chúng ta. Ebizo hai tay hướng xuống có chút đè ép. Shinosuke biết Ebizo vì cái gì không chủ động tiến công. Đồng dạng Ebizo cũng biết Shinosuke vì cái gì không chủ động tiến công bọn hắn. Nhưng hôm nay Shinosuke lại đột nhiên một mực trước đó địch không động ta không động sách lược. Chủ động thẳng hướng bọn hắn. Cái này nguyên nhân trong đó tuyệt đối không là Shinosuke kiềm chế không được, mà là có nguyên nhân gì khác. Ở đây Sa ẩn nhìn xem Ebizo, chờ lấy câu trả lời của hắn, thu được một chút tình báo. Konoha cùng Nham ẩn 26 đã chính thức khai chiến. Không còn là trước đó tiểu đả tiểu nháo. Hai đại nhẫn thôn chiến đấu tuyệt đối là kịch liệt, cho nên vì gia tăng bảo đảm mình phương này thắng lợi, đệ tam Hokage khẳng định là cho Shinosuke bọn hắn truyền đạt mau chóng kết thúc bên này chiến. Tranh chỉ lệnh, một khi chúng ta bị Konoha ninja đánh bại, bọn hắn liền có khả năng trực tiếp trợ giúp Nham ẩn trên chiến trường Konoha ninja, chiến tranh. Ngoại trừ đánh hậu cần đánh người viên số lượng cùng khối lượng bên ngoài, chuẩn bị lập tức tình báo cũng là ắt không thể thiếu. Tình báo nhiều ít thậm chí ở một mức độ rất lớn quyết định chiến tranh hướng đi. Nếu như không có tình báo này, Ebizo cũng đoán không ra Shinosuke lần này đột nhiên hành động nguyên nhân. Đoán ra nguyên nhân, hắn thế tất sẽ ra càng nhiều không có tất yếu thậm chí lên tướng phản tác dụng bố cục. Cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn trước mắt con này Konoha bộ đội. Nếu như đằng sau Nham ẩn cuối cùng chiến thắng Konoha, như vậy chúng ta Tsunagakure mùa xuân có lẽ liền đi tới, nói ra cuối cùng. Ebizo bàn tay không khỏi siết chặt mấy phần. Nếu như đằng sau Iwagakure thật đánh bại Konoha, như vậy Konoha thực lực nhất định sẽ tổn hao nhiều. Đến lúc đó bọn hắn Tsunagakure hoàn toàn thế nhưng là nâng toàn thôn chi lực cùng Konoha một trận. Chiến, ta đã cho Nham ẩn đệ Tam Tsuchikage viết thư. Hy vọng hắn tại một số phương diện có thể trợ giúp một cái chúng ta xa ẩn ngăn chặn Konoha. Chủ yếu vẫn là vì mình, nhưng cùng lúc cũng ở một mức độ nào đó trợ giúp Nham ẩn. Cho nên chuyện này khẳng định không thể giúp không. Người Nham ẩn nhất định phải cho ta một chút chỗ tốt mới có thể. Không phải ta tại sao phải giúp ngươi bận biểu, làm thông soái. Ebizo tại cái nhìn đại cục bên trên vẫn là rất lợi hại. Một cái liền đem Sa ẩn, Nham ẩn cùng Konoha ba cái lợi hại quan hệ cho làm rõ. Hiện tại bọn hắn Sa ẩn cùng Nham ẩn tạm thời có thể nói là đồng minh. Mặc dù giữa song phương không có bất kỳ cái gì tuyên bố đồng minh, nhưng bọn hắn đều có cùng một cái địch nhân, cái kia chính là Konoha. Chờ ta một chút sẽ viết phong thư cho thôn, để bọn hắn lại phái một chút ninja tới, cho nên tại viện quân không có đến trước đó. Chúng ta tạm thời còn không thể cùng Konoha cứng đối cứng, Konoha ninja số lượng mặc dù ít, nhưng bọn hắn tại khối lượng bên trên tuyệt đối toàn thắng Sa Ẩn. Cho nên tại yêu cầu thôn phái viện quân thời điểm, Ebizo cố ý muốn một chút hảo thủ. Một khi các loại viện quân của bọn hắn đến, Sa Ẩn lại số lượng càng nhiều cùng đền bù khối lượng trên cơ sở. Đó chính là bọn họ phản công Konoha thời cơ. Đương nhiên có lẽ Konoha cũng sẽ phái viện quân. Cái kia Ebizo sẽ làm sao? Rất đơn giản, nếu như là dạng này, cái kia Ebizo như cũ khai thác hiện tại sách lược, kéo, gắt gao ngăn chặn Konoha, giảm bớt nhằm ẩn bên kia áp lực. Ebizo đã đem sự tình cho nói hết rồi. Ở đây ninja cũng không phải đồ đần, điểm ấy tài trí vẫn phải có. Biết Ebizo rút lui kế hoạch hẳn là phù hợp nhất tình huống bây giờ. Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, tổ chức ninja tranh thủ thời gian rút lui, thủ hạ ninja gật gật đầu. Đi xử lý chuyện này, quả nhiên vẫn là lựa chọn rút lui, mang theo bộ đội cấp tốc lao vụt bên trong Shinosuke. Mở ra cảm giác của mình, trong đầu tạo thành một bộ cùng hình ảnh nhiệt dụng cụ tương tự hình tượng. Trong tấm hình Sa Ẩn ninja cũng không có trận địa sẵn sàng đón quân địch lựa chọn chuẩn bị chiến đấu, mà là tại có thứ tự tổ chức rút lui, trở thành Kage cấp cường giả về sau. Hắn cảm giác lực tại thất vĩ Kaku trợ giúp dưới, đã đạt tới một loại mức độ biến thái. 10 đôi Byakugan cộng lại khoảng cách cũng chưa chắc đuổi bên trên hắn. Hyuga Takano, có lẽ ta có một đôi giả Byakugan. Vậy làm sao bây giờ? Nawaki hỏi. Đại quân hành động căn bản chạy không khỏi Sa Ẩn điều tra. Bọn hắn khẽ động, Sa Ẩn liền rút lui. Đây không phải là một mực đuổi không kịp Sa Ẩn. Mặc dù cùng trong kế hoạch có chút không giống nhau, nhưng trước đó chôn xuống phục bút cũng coi là có thể tạo nên tác dụng. Shinosuke không có trả lời Nawaki, tự mình nói vài câu, hai tay lại bắt đầu kết ấn. Sa Ẩn doanh địa, theo Ebizo mệnh lệnh, Sa Ẩn đại quân đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng thống soái mệnh lệnh hắn nhất định phải nghe theo. Với lại bọn hắn cũng từ riêng phần mình dẫn đầu ninja nơi đó nghe nói Ebizo kế hoạch. Nhẫn nhất thời mới có thể thu được càng lớn thắng lợi. Những này cũng chỉ là tạm thời. Kaechu, mau đem vật tư chỉnh lý tốt. Sau 10 phút, tập hợp xuất phát, một vị quản lý hậu cần vật liệu ninja đối một vị thanh niên ninja nói ra. Biết, đại nhân. Thanh niên ninja gấp vội vàng gật đầu. Cái này trong chướng bồng, để đặt lấy chính là toàn bộ Sa Ẩn doanh địa vật tư. Bao quát, ăn, mặc, dùng, cùng các loại chữa bệnh dược vật. Dạng này lều vải có 10 cái, có thể thấy được vật tư có bao nhiêu. Nếu như không có loại này không gian quyển trục, nếu là dùng ngựa xe, đoán chừng phải dùng mấy chục chiếc. Với lại tốc độ sẽ phi thường chậm, tuyệt đối sẽ bị Konoha ninja đuổi kịp. Chỉnh lý vật tư cũng rất đơn giản, chỉ cần đem những vật tư này toàn bộ phong ấn đến cỡ nhỏ không gian quyển trục bên trong là có thể. Mỗi một loại vật tư phân biệt dùng một cái phong ấn quyển trục phân loại, dạng này liền sẽ không tính sai. Tiếp xuống liền là bùa nổ. Kaechu đi vào mấy cái hòm gỗ lớn trước mặt, bên trong tồn phóng chính là 30.000 tấm bùa nổ, trong đó còn bao gồm lần trước Shinosuke chôn dưới mặt cát nơi đó lôi chuẩn bị âm Ebizo 20.000 tấm bùa nổ. Kết quả kế hoạch này không thành công, bị Ebizo đã nhìn ra. 20.000 tấm bùa nổ còn bị Ebizo cho lấy đi. Các loại cái kia 20.000 tấm bùa nổ bên trên chakra khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Ebizo mới đưa những này bùa nổ bỏ vào trong kho hàng. Bởi vì áp dụng kéo dài chiến thuật, cho nên Ebizo cũng không có đem những này bùa nổ phân cho thủ hạ ninja. Với lại tập trung tồn thả ở cùng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.